Một lát sau, hai đứa con trai nhà ông Minh cũng đi học về. Nhìn thấy thằng Bảo, con Mai, bọn nó vui lắm. Khi trước, ngày nào bọn nó cũng tiếu ta tiếu tích, đồ đùa cùng nhau cả ngày. Bọn nó rủ nhau ra chỗ góc sân, ngồi nói cười rất vui vẻ. Ông Sáng sau khi bước lại chỗ bàn thờ, thắp cho bố mẹ một nén hương, mới ngồi xuống, nhìn ông Minh rồi nói. Em biết lần này về đây, ở nhờ nhà anh chị cũng có nhiều chỗ bất tiện, nhưng mà cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác cả. Ông Minh xua tay. Ấy, chú đừng có nói như thế. Mình là anh em ruột thịt với nhau cơ mà. Nhà cũng có nhiều nhãn gì đâu, có mỗi hai anh em. Anh không giúp chú thì còn ai giúp? Em với anh thì dễ rồi. Thế nhưng mà còn chị Tuyết á, em sợ. Ôi thôi, không có sao đâu. Chú cứ kệ bà ấy đi. Bà ấy phổi bò ấy mà. Nghĩ cái gì nói cái nấy, nhưng mà không có để bụng đâu. Đến lát anh bảo bà ấy một hai câu là được. Lát sau biết tin hai vợ chồng ông Sáng về, bà con hàng xóm láng giềng gần đó cũng kéo sang chơi đông lắm. Tuy nhiên biết nhà ông mới đi xa về còn mệt, với lại sắp tới giờ cơm, nên mọi người cũng biết ý, chỉ ngồi chơi một loáng rồi ra về. Sau khi tất cả mọi người tắm rửa sạch sẽ, từ dưới bếp, một mâm cơm thịnh soạn cũng được hai bà bưng lên. Trong bữa ăn, gần như chỉ có hai người đàn ông cùng bọn trẻ nói cười vui vẻ. Bà Tuyết mặt khinh khỉnh, chẳng mở miệng nói lấy một tiếng. Bà chỉ ngồi đấy cho có, và một hai miếng rồi đứng dậy. Vợ chồng ông Sáng thấy vậy cũng tỏ vẻ ái ngại, cố ngồi thêm lát nữa, rồi cũng dừng đũa. Nhà ông Minh cũng chẳng phải rộng rãi thoải mái gì cho lắm, chỉ có mỗi hai cái giường ngủ. Cái giường ngoài phòng khách cạnh bàn thờ là của hai ông bà, còn phía trong buồng là giường của hai thằng con trai. Nay có thêm bốn người thì quả thật không còn chỗ để ngủ. Cực chẳng đã, ông Minh và ông Sáng hai người đành phải rải một cái chiếu cói chỗ góc nhà ngang làm giường ngủ tạm. Còn Mai và mẹ nó cũng sẽ ngủ ngoài phòng khách cùng với bà Tuyết. Còn thằng Bảo sẽ ngủ cùng với hai anh ở trong buồng. Sau khi bỏ qua cái màn, ông Minh nói. Thế đợt vừa rồi chú thím vào trong đấy làm ăn không được hả? Ông Sáng thở dài đầy chán nản. Vâng, chán lắm anh à. Bao nhiêu vốn liếng bọn em đầu tư hết vào mấy cái bãi điều, cuối cùng điều nó trượt giá, rẻ như cho ấy. Đã vậy còn gặp thời tiết bất lợi, quả chả có. Sau mấy năm thì chúng em cục sạch vốn, nên đành phải dắt chiếu nhau về quê. Đấy, trước anh khuyên chú ở nhà rồi mà chú không có nghe, cứ khăng khăng bỏ đi. Không phải ai vào đấy cũng thắng đâu, tùy từng người thôi. Hơn nữa những chỗ ngon họ hớt hết rồi, còn sót lại toàn chỗ xương xấu, mới tay lượt mình thì lại chẳng. Vâng, biết thấy đợt đây em nghe bác. Tại nhìn thấy người ta vào đấy mới vài năm mà cứ phất lên dù dù ấy, em ham quá cho nên mất khôn, để bây giờ mới đến cái nồng nổi này. Ông Minh vỗ vai an ủi. Thôi, còn người ở còn của chú à. Thua keo này ta bài keo khác, mình còn sức khỏe mà lo cái gì. Mà chú có đi phụ hộ cùng anh không? Mai anh nói ông Cai nhận chú vào cùng làm. Có một người mới nghỉ đó, ông ấy cũng đang cần tìm thêm người đó. Dạ vâng, nếu được thế thì tốt quá. Vậy có gì mai bác nói giúp em một câu nhé. Được rồi, chú cứ yên tâm đi. Sau đó hai người ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì tắt điện đi ngủ. Trái ngược với hai ông, bà Tuyết với cả bà Thanh thì chẳng nói với nhau câu nào, cứ im như thóc. Làm cho con Mai nằm ở bên cạnh cũng căng thẳng khó chịu lây. Sáng ngày hôm sau, khi cả nhà ăn sáng xong, ông Sáng đi theo cùng với ông Minh ra chỗ làm để xin việc. Còn bà Thanh thì dẫn hai đứa con ra lớp để xin chuyển trường nhập học. Lúc trước thằng Bảo đang học dở lớp 6, còn con Mai thì học lớp 4. Con Mai nó thích đi học lắm, nhưng thằng Bảo thì chỉ muốn nghỉ học để đi kiếm tiền. Tuy nhiên bố mẹ nó không đồng ý, ép nó nhất định phải học hết cấp 2, sau đó muốn đi đâu thì đi. Đời hai ông bà đã khổ vì ít học, nên không muốn sau này chúng nó cũng lâm vào hoàn cảnh như vậy. Ít nhất chúng nó cũng phải có một cái nghề cho đàng hoàng, để không bị người đời khinh rẻ. Cũng may sau khi bán hết tất cả đồi bãi, hai ông bà cũng còn dành dụm được một ít tiền, đủ để trang trải cuộc sống trong thời gian sắp tới. Khi nhận được giấy xin chuyển trường, hiệu trưởng cũng hết sức tạo điều kiện cho hai đứa con của bà vào nhập học ngay sau đó. Ông Sáng cũng được nhận làm việc ngay ngày hôm sau. Còn bà Thanh thì không cố định, lúc vào vụ thì đi gặt thuê cấy thuê. Ngày 3 tháng 8 thì buôn gánh bán bưng rau cỏ các loại. Nói chung bà cũng đa năng lắm, ai thuê gì làm nấy, chẳng nề hà ngần ngại. Tuy nhiên thái độ của bà Tuyết thì vẫn như vậy, thậm chí càng ngày càng trở nên quá quắt. Mặc dù hai vợ chồng ông Sáng cũng đã có đóng góp thêm tiền ăn, tiền điện nước sinh hoạt các thứ, nhưng bà vẫn tỏ thái độ không ưa ra mặt. Có mặt chồng ở nhà thì bà còn giữ nhẽ, lúc ông ấy không có nhà thì bà bóp chát thẳng mặt, chẳng kiêng nể gì ai. Thiếm Thành biết thân biết phận nên cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nuốt nước mắt vào trong. Nhưng cho đến một hôm, xảy ra một chuyện khiến cho cuộc sống sau đó của vợ chồng Thiếm hoàn toàn thay đổi. Chẳng là hôm ấy, trong lúc dưới bếp, Thiếm Thành sơ ý thế nào, lại làm đổ cái nồi thịt kho xuống đất. Bà Tuyết nghe thấy thì sòng sọc từ bên ngoài chạy vào. Vốn đã có thành kiến, được nước bà chửi như té tát. Trời đất ơi, bà làm cái gì vậy bà Thanh? Mắt mũi bà để ở đâu đây? Từ lần hai vợ chồng bà về đây đó, cái nhà này náo loạn cả lên, khiến cho tôi ăn không ngon ngủ không yên. Không biết kiếp trước tôi nợ nần gì nhà các người nữa, mà sao hai người cứ đeo bám làm khổ tôi mãi thế hả? Nghe những lời ấy, bà Thanh ứa nước mắt. Bà cúi xuống nhặt hết những miếng thịt đang rơi vãi ở dưới đất. Thấy bà Thanh không nói gì, bà Tuyết càng tức, sững sổ bước lại, xúc mạnh vào cái nồi thịt kho, khiến nước mỡ nóng bắn văng tung tóe khắp người bà Thanh. Tuy không đến mức bị bỏng, nhưng nước mỡ bắn vào cũng khiến da thịt bà Thanh cảm thấy vô cùng nóng rát. Nước mắt giàn giụa, bà tiếp tục nhặt hết những miếng thịt bỏ vào nồi, xong mới bước ra chỗ vải nước để rửa qua tay chân người ngợm. Thấy vậy bà Tuyết cũng bước theo. Bà đứng ở phía sau, hai tay chống nạnh, gân cổ lên mà chửi tiếp. Này cái con kia, tao đang hỏi mày đấy, mày định giả câm giả điếc với tao đấy phải không hả? Và chúng mày còn định ăn bám ở đây đến bao giờ? Xem thế nào thì mau mau cuốn xéo đi cho khuất mắt. Đúng là một lũ không biết liêm sĩ. Nói đến như vậy rồi mà vẫn không hiểu, cái mặt cứ cân cân ra. Chúng mày thật không phải là con người nữa. Bây giờ Thiếm Thanh mới ngửa mặt lên mà nói trong nước mắt. Quả thật chúng em cùng đường rồi mới tới nhà chị ăn nhờ ở đậu. Thế nhưng mà chúng em cũng đâu có ăn không đâu. Tiền chúng em cũng có đóng góp, các khoản chi thu em vẫn đưa chị không thiếu một đồng. Sao chị nặng lời với em như vậy? Đóng góp, đóng góp. Chúng mày nghĩ tao cần mấy cái đồng tiền bẩn thỉu nhà chúng mày lắm hả? Nếu không phải nể ông Minh, tao đuổi thẳng cổ chúng mày lâu rồi. Nhà này không thừa cơm thừa gạo mà nuôi một lũ ăn mày tứ cố vô thân. Tao chỉ nói đến vậy thôi. Nếu mày còn có chút sĩ diện đó thì tự mà lo liệu. Lau đi nước mắt, bà Thanh nói. Thôi được rồi, nếu chị đã nói đến như vậy, em cũng chẳng còn gì để nói. Chúng em sẽ chuyển đi. Chị xin chị cho chúng em ở nhờ nốt đêm nay, để em thu dọn sắp xếp đồ đạc. Sáng ngày mai em sẽ không làm phiền chị nữa. Nghe vậy bà Tuyết vui ra mặt. Bà nói. Đấy, nếu Thiếm biết điều như vậy sớm thì có phải tốt rồi không? Chị cũng đỡ mang tai tiếng. Mình làm người á, mình phải có sĩ diện Thiếm à. Ai cũng thế thôi. Nói xong bà ung dung bước vào trong nhà, để lại phía sau Thiếm Thanh nghẹn ngào trong nước mắt. Sáng ngày hôm sau, đúng như những gì đã nói trước đó,

Dạ có chuyện này cháu muốn hỏi nhỏ. Hai cụ sống ở đây đã lâu năm, có thấy chuyện gì bất thường nơi căn nhà có bác Khoan không ạ? À? Hai cụ đưa mắt nhìn nhau, đoạn bà cụ mới nhìn Thanh rồi nói. Nếu hôm nay mày đã sang tận đây hỏi thì tao cũng nói thật. Căn nhà ấy trước giờ xảy ra nhiều chuyện mà quái dữ lắm. Không chỉ tao mà còn rất nhiều người thấy đó. Nếu mày muốn thì tao kể cho. Vẻ mặt bà Thanh đang lo lắng, bà nói. Dạ có gì cô cứ kể à, con vẫn đang lắng nghe đây ạ. Khẽ đánh ánh mắt nhìn ra bên ngoài, như sợ có ai nghe thấy. Sau đó bà Hùng mới nói. Từ lần bà Thổ bà ấy đem thằng Khoan về chôn ở sau nhà, cứ hễ mà đêm xuống hả, là có một con quạ đen, nó tới đậu trên nóc nhà. Nó réo nghe sợ lắm. Chưa hết đâu, có đêm lúc tao đi ra ngoài, còn nhìn thấy điện nhà nó bật sáng choang. Mới đầu tao còn tưởng là bà Thổ sang đây làm gì. Thế nhưng mà lúc nhìn ra chỗ đầu hè đấy, tao thấy thằng Khoan, nó ngồi lù lù ở đó. Lúc ấy nó đưa mắt nhìn tao, làm tao sợ chết khiếp. Ngồi nghe thôi mà bà Thanh rợn hết cả người. Lát sau bà Hùng còn kể thêm rất nhiều những câu chuyện khác mà bà nghe được. Càng nghe, bà Thanh càng thêm ám ảnh, cộng thêm những sự ma quái phải gặp đêm qua nữa, làm cho bà cảm thấy vô cùng bất an. Đến gần trưa, bà cũng chào hai cụ rồi xin phép ra về để cơm nước. Quả thật lúc này bà không muốn bước vào trong ngôi nhà ấy một tí nào. Nếu hoàn cảnh cho phép, chắc bà đã chuyển đi ngay lập tức. Thêm một điều nữa, bây giờ bà mới để ý. Ngôi nhà này có ba cái cột chống lù lù trước cửa. Điều này người ta khá là kiên kỵ khi xây nhà, bởi họ cho rằng như vậy, giống như ba que hương đặt trước cửa, sẽ đem lại điều không may mắn cho gia chủ. Nhẹ thì tán gia bại sản, nặng thì thậm chí có thể mất luôn cả mạng. Sau khi mở cửa nhà ngang bước vào, bà thoáng giật mình, bởi hình như bà thấy vừa rồi có một bóng đèn lao vụt qua. Bà định thần nhìn kỹ thì lại không thấy bóng đen kia đâu nữa. Ngơ ngác mấy giây, tay cầm cái xoong gan, bà bước lại cái chỗ chùm gạo định lấy gạo thổi cơm. Tuy nhiên lúc đang lúi húi, tự dưng bà thấy phía sau lưng lạnh toát, cả người lặng đi. Bà hốt hoảng ném dội cái xoong rồi ngoảnh mặt lại nhìn. Tuy nhiên lúc này ngoài bà ra thì không có ai cả. Bà thở phào, đưa tay vuốt vuốt ngực rồi lại tiếp tục đông gạo xong. Khi bà bước ra bên ngoài chỗ có ánh sáng mặt trời thì lập tức cả người nhẹ nhõm hẳn. Chất củi nồi cơm xong, bà mới cầm cái rổ đi ra chỗ sau vườn để hái rau. Mảnh đất sau vườn nhà bà Thổ khá rộng, lúc trước còn khỏe bà cũng hay sang bên này lọ mọ trồng trọt lắm. Nhưng đoạn thời gian gần đây bà già yếu nên cũng ít qua đó hơn. Tuy vậy những đám rau ngót, rau muống già, rồi thì cả dậu mồng tơi vẫn còn tốt tươi. Nó còn quấn lên đến tận ngọn cây mít già ở cạnh ngôi mộ. Vườn to rộng là thế, nhưng dù là lúc ban ngày cũng chỉ có vài tia sáng mặt trời lọt xuống, bởi xung quanh đó có rất nhiều cây cổ thụ. Ngoài gốc mít ra còn có những gốc roi, gốc ổi, mấy bụi chuối và một cây xoan dại cao lắm. Những tán lá cây đang xen chằng chịt phủ gần như kín hết cả khu vườn. Chính vì vậy mà khi bước vào, bà Thanh đã lập tức cảm nhận được sự âm u lạnh lẽo khác thường. Đánh mắt nhìn quanh một lượt, bà bước vội lại chỗ dậu mồng tơi rồi nhanh chóng giặt lấy giặt để. Thi thoảng bà lại đánh mắt liếc nhìn về cái chỗ ngôi mộ của ông Khoan, như đề phòng cảnh giác. Bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua, làm những tán lá trong vườn rung rinh xào xạc. Những hiện tượng ấy để mà nói đều hết sức bình thường,

Còn Mai như người sắp đuối, vớ được cọc. Nó ném vội cái chăn, rồi phi nhanh đến cửa. Kỳ lạ lúc này, cánh cửa lại được mở ra một cách rất nhẹ nhàng. Nhìn thấy mẹ, nó lập tức sà vào lòng, ôm chặt lấy bà, rồi khóc thút thít. Bà vỗ vỗ lưng nó an ủi, đoạn bà hỏi. Mày làm sao thế con? Có chuyện gì sao trong mày như người mất hồn thế? Còn Mai vừa méo máu vừa đáp. Con, nãy con gặp ma, con sợ lắm. Nghe nó nói, bà Thanh rùng mình, sởn cả gai ốc. Bà liếc nhìn quanh buồng một lượt, rồi kéo vội nó đi ra ngoài. Đến khi nó đã nín hẳn, bà mới hỏi tiếp. Thế rốt cuộc khi nãy mày gặp chuyện gì? Mày bình tĩnh kể lại cho tao nghe xem nào. Vẻ mặt vẫn còn chưa hết hoảng sợ, còn Mai thuật lại tất cả mọi việc. Càng nghe, bà càng kinh ngạc. Xong bà nói. Cái gì? Nãy mày nói mày kêu tao hả? Sao tao dọn ở ngay dưới này mà có nghe thấy cái gì đâu? Hay là mày ngủ mơ đây? Không, con nói thật đấy. Mẹ không thấy giọng con khản đi rồi đấy à? Con không có ngủ mơ đâu. Này, mày nói mày thấy một con quạ đen có đúng không? Sao lúc tao vào không thấy đâu? Còn Mai lắc đầu. Con cũng không biết nữa. Lúc ấy con thấy một con quạ đen từ trong tủ quần áo chui ra. Nó vừa bay vừa kêu gào sợ lắm. Xong lúc con mở mắt ra thì con không thấy nó đâu nữa. Bà Thanh rơi vào trầm ngâm, sâu chuỗi lại những sự việc vừa rồi một lượt. Bà nghĩ con Mai chắc nó không nói dối. Thế nhưng bà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh rồi trấn an nó. Thôi chắc không có chuyện gì đâu con. Chắc nãy mày qua mắt thôi. Nếu mày vẫn còn sợ thì cứ ở ngoài này thôi, để mẹ vào đây kiểm tra xem sao. Nói xong bà đứng dậy rồi đi thẳng vào trong buồng. Nhìn ngó bốn phía xung quanh, không thấy gì. Bà đi thẳng tới chỗ tủ quần áo. Tuy nhiên cái cánh tủ lúc này đã được khép chặt lại. Bà nuốt xuống một ngụm nước bọt, hồi hộp đưa tay từ từ mở cánh cửa tủ ra. Ngay lập tức, một thứ mùi hôi thối bốc lên. Nó giống như mùi phân chuột vậy. Lật đống quần áo ra kiểm tra thì quả thật bà thấy ở đó dính lại vài cọng lông vũ cùng với vài bãi phân ở sát gốc. Đến lúc này bà càng tin những lời con Mai nói là sự thật. Thế nhưng rõ ràng hôm qua bà đã vệ sinh dọn dẹp rất kỹ, sao lại có con quạ lọt vào trong này được? Điều này hết sức kỳ quái và bất thường. Càng nghĩ, bà càng thấy sợ. Bà cũng không dám tiếp tục ở đây thêm nữa, mà vội đi ra ngoài. Nhưng ra đến nơi, bà lại không thấy con Mai đâu. Nhìn ngó xung quanh, bà chạy khắp nhà tìm, nhưng vẫn không thấy nó. Hoảng quá, bà vội cất tiếng gọi inh ỏi. Mai ơi! Mai! Mai ơi! Mày đâu rồi? Mai ơi! Lát sau như sực nhớ ra điều gì, chân Nam đá chân chiêu, bà chạy vội ra phía giường sau để mà tìm. Bao quanh cô giường lúc này là một bầu không khí yên ắng và tĩnh mịch. Mai ơi! Mai! Con có ở đây không? Mai ơi! Hơi thở bà dần trở nên gấp gáp vì lo lắng. Xen lẫn đó là những tiếng lá cây sột soạt mỗi khi bà dẫm lên. Giọng bà một lần nữa vang lên. Cùng lúc ấy, bà nhìn thấy phía sau gốc mít già có một cái bóng trắng. Lúc này tuy rất sợ, nhưng bà vẫn lo lắng cho con Mai nhiều hơn. Bà chậm rãi bước từng bước về phía đó. Càng tới gần chỗ ngôi mộ, bà càng cảm thấy ớn lạnh. Lúc bước tới nơi, bà vòng ra sau để kiểm tra thì không thấy gì cả. Đang hoang mang thì bất ngờ phía trên đầu có tiếng quạ réo lên. Nó kêu liền lúc ba tiếng dài, làm cho bà giật bắn mình.

Dạ, chuyện này em không dám nói bừa. Suốt từ hôm qua tới giờ, nhà em liên tiếp xảy ra toàn những chuyện quỷ quái. Em kể bác nghe. Rồi sau đó, bà Thanh lần lượt thuật lại hết những chuyện xảy ra gần đây. Nghe xong, ông Minh bỗng rũng cả người. Ông liếc mắt nhìn lên cái bàn thờ mà cứ thấy rợn rợn. Mặc dù trước giờ ông cũng không tin mấy vào những chuyện ấy, thế nhưng nhìn thái độ của bà Thanh, ông biết chắc chắn là bà nói thật chứ không phải đùa. Mãi sau ông mới lên tiếng. Nếu mà đúng như thế thì chuyện này không có đùa được đâu. Tôi sợ nếu chú thím tiếp tục ở đây, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Hay thế này đi, đêm nay chú thím cứ qua tôi ngủ tạm đi, có gì ngày mai tính tiếp. Ý thím thế nào? Bà Thanh biết những lời ấy của ông Minh là hoàn toàn chân thành. Tuy nhiên việc này bà không thể tự quyết định được. Bà nói. Dạ em thấy làm như thế thì cũng không tiện cho lắm. Dù sao thì bọn em cũng mới chuyển về đây được có mấy hôm. Hơn nữa em còn phải hỏi qua ý kiến nhà em xem thế nào đã. Thôi được rồi, vậy tôi sẽ chờ chú sáng về rồi bàn bạc với chú ấy. Chứ nghe thêm kể mà tôi lo quá. Chờ đến độ 8 giờ hơn thì ông Sáng cũng về tới nhà. Giờ tới sân, ông đã cất tiếng vọng vào. Anh Minh Sang, em chơi đấy hả? Sao không báo trước em một tiếng để em ở nhà? Không sao đâu, tôi cũng mới sang thôi. Chú vào đây đi, tôi có chuyện muốn nói nè. Sau khi đã ngồi xuống ghế, rót thêm nước cho ông Minh, ông Sáng mới hỏi. Có chuyện gì vậy? Bác nói em nghe đi. Là thế này chú à. Khi nãy Tim Thanh có kể cho tôi nghe về những sự kỳ lạ xảy ra ở đây. Dạo trước chú thím đi xa nên là không có biết. Chứ mà có lời đồn ma quỷ ngôi nhà này nó nhiều lắm. Cả làng ai cũng biết hết đó. Ông Sáng nghe vậy thì mặt hầm hầm, lườm mắt nhìn bà Thanh. Đoạn quay ra nhìn ông Minh mà nói. Ôi giời, nhà em á, nó nói nhăn cụi thế mà bác cũng tin được. Em chịu bác đấy. Ma quỷ nào đây? Có mà ma ở mồm thì có. Vô va vô vẩn. Kìa chú Sáng à, anh biết trước giờ chú không phải là người duy tâm, thế nhưng cũng không nên quá bảo thủ. Tôi thì cẩn tắc vô ấy nấy chú à. Tối nay chú thím cứ sang bên tôi ngủ tạm đi. Có gì á, rồi ngày mai mình tính tiếp. Em không có đi đâu cả. Trước giờ em chỉ thấy người ta chết vì bệnh, chết vì đói. Chứ có ai chết vì ma quỷ bao giờ đâu. Toàn là linh ta linh tinh. Ý em đã quyết rồi, bác đừng có nói thêm gì nữa. Sau khi khuyên bảo một lúc vẫn không được, ông Minh cũng đành lắc đầu bất lực ra về. Khi bóng ông vừa về khỏi, ông Sáng đã quay sang chửi bà Thanh như té tát, nói rằng bà nhiều chuyện, rồi thì mê tín dị đoan, gàn dở. Bà Thanh uất nghẹn đến tận cổ, nhưng không dám cãi lại một câu, bởi bà biết lúc này ông đang nóng, nên chỉ cố cắn răng nín nhịn cho êm nhà êm cửa. Bà bỏ vào trong buồng ngủ với con Mai, mặc xác ông đêm nay nằm ngủ ở giường ngoài. Lầu bầu thêm một lúc nữa, ông Sáng mới chịu tắt điện đi ngủ. Vì cơn bực tức vẫn chưa nguôi, nên ông không sao chợp mắt được, cứ lật qua lật lại, thở phì phò. Lúc sau lại dùng dậy bật điện, bắn điếu thuốc lào, mới vào ngủ tiếp. Mãi đến hơn 11 giờ đêm, mới thiều thiều thiếp đi được. Phía bên ngoài lúc này, gió thổi hiu hiu mát rượi, ánh trăng tròn dành dành sáng rực, tỏa xuống soi rõ mọi thứ. Chỉ riêng phía sau khu giường nhà ông Sáng, lúc này cảnh vật vẫn mờ ảo, ma mị đến lạ thường. Khi cái kim đồng hồ giờ điểm sang ngày mới, cũng là lúc mọi thứ xung quanh căn nhà xảy ra biến đổi. Con quạ đen từ trong một lùm cây rậm rạp thò đầu ra, rồi bay thẳng lên mái nhà. Tiếp đó từ chỗ ngôi mộ của ông Khoan xuất hiện một con đom đóm to lắm. Nó lập lòe, rồi bay sát đến chỗ cửa sổ, nơi giường ông Sáng đang nằm. Nó từ từ chui qua cái lỗ thoáng, bay vào trong nhà, chào đảo mấy vòng quanh cái màn,

nhìn thấy bóng thầy thấp thoáng ngoài cổng. Ba người vội chạy ra tận nơi để đón. Khi vào đến sân, vẻ mặt thầy đăm chiêu. Đoạn chỉ tay vào trong nhà rồi nói: "Nhà này âm khí nặng lắm. Kìa kìa, dòng ông ấy vẫn lang vang cái chỗ ghế kìa kìa." Câu nói của thầy khiến cho ai nấy cũng đều rùng mình. Liếc nhìn theo hướng tay của thầy chỉ, nhưng chẳng thấy gì cả. Ông Sáng tiến lại gần hơn rồi hỏi nhỏ: "Ý thầy nói là linh hồn của ông Khoan đó à?" "Đúng rồi, chả ông ấy thì ai. Ông đang nhìn tôi với mọi người đó. Tôi còn thấy âm khí quanh người ông ấy bao phủ dày đặc. Không lâu nữa là sẽ hóa thành quỷ. Lúc ấy thì vô phương cứu chữa." Bà Thổ nghe vậy thì nước mắt lưng tròng, chắp hai tay trước thầy nghẹn ngào: "Con biết lúc trước nó sống đã gây tạo nhiều ác nghiệp, nhưng dù sao nó cũng là con dứt ruột đẻ ra. Cánh kẻ đầu bạc tiếng kẻ đầu xanh đã khổ lắm rồi, nay lại thấy nó sắp hóa thành quỷ. Con tuy thương nhưng mà âm dương cách biệt, cũng chẳng biết phải làm gì. Chỉ xin thầy rủ lòng thương xót cứu lấy nó. Có vậy con mới được an ổn nốt phần đời còn lại. Chết mới có thể nhắm mắt thầy à." Dứt câu, bà quỳ mọp xuống đất mà dập đầu. Thầy Khải vội đỡ bà dậy rồi nói: "Được rồi, được rồi. Cậu không cần phải làm như vậy đâu. Đứng dậy đi. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mà. Cũng may là nhà bà có phước phần tổ tiên để lại, nên ông ấy vẫn chưa bị đọa đó. Bây giờ bà cần gấp rút làm thêm phước mới, rồi hồi hướng cho ông ấy, mới có thể mong ông siêu thoát được." "Dạ, cụ thể là làm như nào, mong thầy chỉ dạy ạ." "Bây giờ bà nhớ thế này nha. Cậu đi ra chợ mua một ít cá tôm lương trạch gì cũng được, rồi đem ra chỗ sông Tiêu để mà thả. Nhớ là chọn mua những con còn sống ấy. Còn nữa, sắm cho tôi đầy đủ những thứ sau đây." Sau đó, sư thầy liệt kê ra một tràng. Vì quá nhiều nên thầy phải lặp đi lặp lại mấy lần cho bà Thổ nhớ. Lúc đang định quay người rời đi thì ông Sáng gọi với: "Để cháu chở cụ đi cho nhanh, chứ nhiều đồ như thế một mình cụ còn sao cầm hết." "Được thế thì tốt quá, vậy nhờ chú giúp nha." Sau khi hai bóng người đã đi khỏi, bây giờ thầy Khải mới nhìn bà Thanh rồi nói: "Sao đồ đạc nhà bà lại quần hết ra sân để thế này?" "Chẳng giấu gì thầy, nhà chúng con mới chuyển về đây được mấy hôm mà. Thế nhưng toàn gặp những chuyện kỳ lạ ma quái. Chúng con sợ quá, đang định chuyển đi nơi khác ạ." Ra vậy à. Nhưng mà cô nghe tôi, hãy cứ tạm quán lại đã. Nếu hôm nay siêu độ thành công đó, thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi." "Dạ, nếu được như vậy thì còn gì bằng. Thật lòng chúng con cũng không muốn đi, cực chẳng đã mới phải làm như vậy đó thầy ạ." "Thôi đã giúp thì giúp cho trót. Cô xem nhà có gạo nếp thì nấu cho tôi đĩa xôi, thêm bát cơm trắng với quả trứng luộc nữa. Để lát tôi làm lễ." "Dạ có, vậy để con đi làm ngay ạ." Sau đó mọi người một việc, thằng Bảo con Mai thì phụ giúp thầy Khải quét nhà, trải chiếu, kê bàn uống nước, để lát bày đồ lễ. Bà Thanh thì lúi húi dưới bếp thổi cơm nấu xôi, luộc trứng. Khi đã xong xuôi đâu đó, chờ độ nửa tiếng sau, thì bà Thổ với ông Sáng cũng đã về tới sân. Trên tay hai người xách theo rất nhiều những túi đồ lỉnh kỉnh. Bày biện tất cả mọi thứ lên hương án xong, thầy Khải lên hương rồi quay sang nói với mọi người: "Bây giờ tôi sẽ bắt đầu làm lễ. Mọi người hãy cố gắng lắng tâm để trợ duyên giúp ông ấy được siêu thoát." Nói xong thầy ngồi xuống,